phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, đệ 413 trang. Huyết sũng nước quần áo. Chu Trạch rốt cuộc vẫn là ở không chân thật trong thống khổ ngã xuống, chủ bá Chu Trạch bị chủ bá Phỉ Linh bị loại trừ thắng lợi danh ngạch, còn có 5 cái thi đấu tiếp tục. Tây Vũ vừa mới đi vào A Cốt nhà ở, liền nghe thế đoạn ngoài ý muốn quảng bá, Phỉ Linh thế nhưng đào thải so nàng lợi hại rất nhiều Chu Trạch, chẳng lẽ những cái đó đi trước chết, chủ bá thật sự trở nên rất mạnh. Thừa dịp hắn thất thần công phu, ứng hành trình đã ở trong phòng phiên lên, A Cốt cũ nát phòng bày biện thập phần đơn giản. Trừ bỏ cái phá giường cũng chỉ có 2 cái ngăn tủ, bất đắc dĩ chờ ứng hành trình phiên một vòng. Cũng không nhìn thấy cái gì đặc biệt đồ vật. Càng đừng nói phát hiện A Cốt nhược điểm, Tây Vũ đi đến hắn sau lưng nhẹ giọng nói. Có lẽ kế hoạch không muốn cho chúng ta đơn giản như vậy liền đạt được tiến triển. Đi thôi, kết quả hắn vừa dứt lời. Liền có một cái vụng về bóng dáng xuất hiện ở cửa. Lại là cái xuyên hồng y phục người giấy, nó quần áo là chế phục hình thức. Ngữ khí hơi có chút không vui. Đang làm gì? Các ngươi ở trộm đồ vật sao? Này ước chừng là âm kiêu trại bảo an. Tây Vũ vĩnh viễn không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ngượng ngùng. Trốn trốn Vũ, người giấy không kiên nhẫn. Ra tới, đây là A Cốt tiên sinh phòng, Tây Vũ cùng ứng hành trình liếc nhau. Áp xuống trong lòng nghi hoặc, một trước một sau đi theo nó hướng ra ngoài đi đến, nhát gan người giấy như thế nào sẽ như thế la. Lên hét xuống, lại nói phía trước tới A Cốt nơi này thời điểm, cũng không có gặp được nó a. Tây Vũ cảnh giác lên, phảng phất là muốn xác minh này phân hoài nghi. Cơ hồ liền ở hắn bước ra phòng trong nháy mắt, người giấy thế nhưng bỗng nhiên xoay người, cầm trong tay một phen chủy thủ đánh úp lại. Sớm có chuẩn bị Tây Vũ bay nhanh tránh né, cùng lúc đó ứng hành trình hung hăng đá hướng người giấy. Thật lớn lực lượng sử hành động không như vậy nhanh và tiện, người giấy chật vật té ngã. Liền chiến đấu khả năng tính đều không có, lúc này lại là nhân từ nương tay chính là đồ ngốc. Tây Vũ tháo xuống cửa vũ cũng tưới không tắt đèn lồng. Đem lục quang ngọn nến ném đến người giấy trên người, cùng với người giấy cười gian cùng ngọn lửa. Đăng khởi, thứ này cùng nó chủy thủ thực mau liền cùng nhau tan thành mây khói, ứng hành trình nhíu mày nhìn. Chẳng lẽ là chủ bá? Tây Vũ, rất có khả năng, rốt cuộc cảnh tượng người giấy quá nhiều. Thứ này dễ dàng nhất làm chúng ta thả lỏng cảnh giác, ứng hành trình. Nhưng đèn lồng hẳn là không phải sống lại giả nhược điểm. Đoán không sai nói, nó còn sẽ trọng sinh, Tây Vũ vẫn chưa có kinh hồn chưa định khẩn trương cảm. Ngược lại nhặt lên người giấy rơi xuống một cái sáng lấp lánh đạo cụ. Rũ mắt nghiêm túc đánh giá, ứng hành trình hỏi. Thứ gì? Tây Vũ? Không biết, thoạt nhìn là kim sắc kim loại, ứng hành trình. Khẳng định có dùng, trước cầm lại nói. Chúng ta rời đi nơi này, Tây Vũ gật gật đầu. Ân, chúng ta lại đi hỉ bà cùng khô mộc tộc trưởng trụ địa phương tìm hiểu hạ. Nếu địch nhân chỉ là người giấy nói, thoạt nhìn không phải chúng ta đối thủ. Né tránh A Cốt là được, công bằng là quy tắc trò chơi rất quan trọng một cái nguyên tắc. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn, rõ ràng đã bị đào thải rồi lại sống lại các tuyển thủ chiếm được tiện nghi. Nhưng cẩn thận suy nghĩ quảng bá nói. Này đó kẻ thất bại rõ ràng là phải đợi chờ tuyển giả đào thải. Thắng được, sau đó lại luận chính mình vận mệnh bao nhiêu. Này khó khăn có thể nghĩ, hạt tía tô ngạn ở trong mưa cân nhắc nửa ngày. Rốt cuộc tìm về điểm chỉ số thông minh. Đem hệ thống phát giao nhỏ đặt ở giấy y. Để tránh quá mức bắt mắt bị người phát hiện, hắn hành động ti mất đi nhanh nhẹn. Nhưng siêu nhân thính lực còn tại. Thình lình xảy ra tiếng bước chân truyền tiến lỗ tai sau. Hắn không khỏi trốn đến cái dưới mái hiên giả vờ NPC, tới người lại là Mục Nguyên, biến thành nữ thể. Ngày xưa quán quân ở huyết vũ chật vật lại như cũ bắt mắt. Hắn cầm cái dùng để phòng thân gậy gộc, một bên ánh mắt mọi nơi băn khoăn, một bên nhanh chóng đi qua đường phố, nếu lừa hắn lại đây. Dùng đao thọc chết hắn, người này có phải hay không liền bị loại trừ. Hạt tía tô ngạn thực khẩn trương, cứ việc nội tâm có điều xúc động, nhưng nhìn thấy Mục Nguyên trong lúc vô tình đảo qua ánh mắt. Nháy mắt lại dũng khí toàn vô, Mục Nguyên tựa hồ cũng không có đem người giấy đương hồi sự. Trực tiếp đi qua, hạt tía Tô Ngạn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không tưởng 2 giây lúc sau. Mục Nguyên lại xách theo Trục Lan lui về tới. Nhíu mày đến gần, bị xem thấu. Hạt tía Tô Ngạn động tác cứng đờ, nhưng Mục Nguyên chỉ là hỏi. Người có biết hay không Khô Mộc tộc trưởng cùng A Cốt sợ cái gì? Hạt tía Tô Ngạn thanh âm trở nên cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Nhỏ giọng hỏi lại, ngoặc kép, người đang nói cái gì? Bọn họ có cái gì đáng sợ a? Bọn họ là âm kiều trại chủ nhân. Nga, Mục Nguyên không lắm để ý mà nhún vai. Bỗng nhiên xách lên gậy gộc, đột nhiên tập kích hạt tía Tô Ngạn. Hạt tía Tô Ngạn vốn là không phải đối thủ của hắn. Hiện tại thay đổi như vậy cái không dùng được thân thể. Lập tức đã bị chùy ngã xuống đất, phát ra kêu thảm thiết. Trên thực tế Mục Nguyên chỉ là tùy tiện phát tiết thôi. Ra ngoài hắn dự kiến chính là, cái này xấu xí người giấy trên mặt đất giãy giụa là lúc. Thế nhưng từ trong quần áo rớt ra đem hàng thật giá thật dao nhỏ. Hạt tía Tô Ngạn trong lòng hoảng thấu, Mục Nguyên dừng lại động tác. Nhíu mày nói, người như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Người là, hạt tía Tô Ngạn lớn tiếng cũng không dám ra. Tâm đều phải từ cổ họng nhảy ra, Mục Nguyên bản năng cúi người đi nhặt dao nhỏ. Không ngờ tay mới vừa chạm đến chuôi đao, liền cảm nhận được loại bỏng cháy đau nhức, hắn nháy mắt lui về phía sau. Trực tiếp dùng gậy gộc đem hạt tía Tô Ngạn tạp cái nát như, đã hủy diệt người giấy liên quan vũ khí. Cùng nhau như yên tản mất, Mục Nguyên như cũ nhíu mày. Dù cho trò chơi kinh nghiệm phong phú, cũng thực sự làm không rõ trước mắt quy tắc trạng huống, chương 152 thế giới giả thuyết Hồng Vũ còn ở. Không ngừng nghỉ rơi xuống. Này quỷ dị thời tiết. Ước chừng ở trò chơi kết thúc trước đều sẽ không ngừng. Tây Vũ đi theo ứng hành trình đi ở âm kiều. Chạy đường nhỏ thượng. Có loại bổn cục tiến hành rồi thật lâu ảo giác. Tuy rằng La Hy đã rời đi. Hiện giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng hắn ngược lại không có bất luận cái gì khẩn trương cảm. Ngược lại mọc lan tràn ra đã lâu bình tĩnh, tựa như ban đầu một mình đi phát sóng trực tiếp chơi trò. Chơi thời điểm, chỉ là đơn thuần tưởng thắng. Hơn nữa, không có quá nhiều vướng bận. Hết chương.